Chương 619, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Goodmer, Guntin cùng chuột bịt cái này ba loại bổ kẻ mẩn là thường xuyên quấy nhiều xã hội loài người nan để tồn tại. Goodmer sinh hoạt tại dơ bẩn ô trong nước, chuột bịt sinh hoạt tại lôi thôi bãi rác bên trong giả cụt dị tiến sĩ bắt đầu vì mọi người giải thích vì sao Guntin sẽ tụ tập tại cái thành phố này. Guntin so sánh trước mặt hai loại bổ kẻ mẩn coi như hơi tốt một chút, bọn chúng sinh hoạt tại nhiều cỏ bình chỗ ban đầu. Bất quá bọn chúng theo nhiệt độ không khí biến hóa mà di chuyển thời điểm. Nếu là di chuyển đoạn đường bên trên đi qua thành thị, liền sẽ thuận tiện ăn hết cơ hồ chỗ nhìn thấy đồ vật. Bọn chúng là nhất không kén ăn bổ kẹ mẩn. Bởi vậy một khi đại lượng gùn tin tràn vào thành thị, như vậy tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Dạ cô dì tiến sĩ nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không may, chưa kịp thị chính là ở vào gùn tin bầy di chuyển khu vực phía trên. Từ khi 5 năm trước bắt đầu, hàng năm tại thời gian này đều sẽ xảy ra chuyện như thế, thật sự là bi thương một cái cố sự. Nghe dạ cô gì tiến sĩ lời nói, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nhìn nhau không nói gì, ở vào như thế một hoàn cảnh phía dưới, hàng năm đều muốn đối mặt mấy vạn gùn tỉn, thua thiệt trong cái thành phố này cư dân lại còn sinh tồn xuống dưới. Cái kia những năm qua là ứng đối ra sao tình huống như vậy? Lạc Ninh nhìn một chút trên bản đồ bắt đầu di động những cái kia điểm đỏ, đối rèn nì tiểu thư bọn hắn hỏi. Đúng à, năm trước thời điểm, mọi người là xử lý như thế nào? Gùn tỉn cả rèn gật gật đầu, đã nơi này đã thời gian 5 năm thu đến dạng này nguy hại, như vậy những năm qua cũng là lấy tương ứng đối phương pháp mới là. Không nhưng cái thành phố này đã sớm biến thành tử thành. Những năm qua chúng ta đều là khiến mọi người đi sự cần thiết chỗ, sau đó tại gùn tỉn bầy còn chưa tới thời điểm, tận lực đem chọn tòa thành thị đồ ăn chất đống tại kho lúa bên trong. Sau đó đợi đến gùn tỉn bầy đi qua về sau tái phát trả về. Cứ như vậy, mặc dù đồng dạng sẽ tổn thất một chút, bất quá so sánh bị gùn tỉn cướp đoạt xong loại tình huống này, rèn nì tiểu thư phía dưới ngự không có nói tiếp, bất quá đám người cũng đã biết. Nếu như thả ở bên ngoài, gùn tỉn tuyệt đối sẽ đem chô đồ ăn cho ăn không còn một mảnh. Chỉ là, năm nay tình huống giống như chút khác biệt. Không đợi Lạc Ninh đám người nói chuyện, dạ cô dì tiến sĩ liền lo lắng chỉ lấy địa đồ nói ra, mặc dù gùn tỉn não dung lượng rất nhỏ, nhưng đi qua thời gian 5 năm về sau, bọn chúng giống như đã phát hiện trong thành thị kho lúa tồn tại. Không biết năm nay dạ cô dì tiến sĩ, không xong gùn tỉn bắt đầu hướng về trong thành thị địa khu khẩn cấp lương kho di động. Dạ cô dì tiến sĩ còn chưa nói xong, giỏi tiểu thư chút lo lắng lời nói đem mọi người chú lực toàn bộ hấp dẫn tới. Thành thị 3 chiều trên bản đồ. Mấy trăm điểm đỏ bắt đầu hướng về một cái phương hướng rời động, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng liên nghĩ tới những thứ này gùn tỉn số lượng, đây tuyệt đối là một cái làm cho người toàn thân rét run một vài theo. Ta dựa vào, dạ cụ gì tiến sĩ ngươi đơn giản liền là miệng quạ đen tại thế a, mục tiêu của bọn nó quả nhiên là kho lúa. Dạ cụ gì nắm thật chặt nắm đấm, màu trắng sợi dâu đều run rẩy lên. Trung ương kho lúa chất đống lấy toàn bộ thành trấn lương thực dự trữ, cái này không chỉ có là chính thức. Đám dân thành thị vì không tổn thất lương thực, QNZ toàn diện đem trong nhà mình lương thực đều vận đưa đến nơi này, nếu như bị gùn tỉn cho xâm lấn hậu quả khó mà lường được, nhất định phải tợ dò tẹt kho lúa không có biện pháp, thực sự không được liền xuất động điện dung đạn đạo. Jenny ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù di vãng thành thị bên trong cũng sẽ tổn thất một chút lương thực, nhưng tình huống lần này khác biệt. Trung ương kho lúa tuyệt đối không thể thất thủ, cho dù là đưa chúng nó một mẻ hốt gọn cũng không thể thất thủ, nhân loại dễ dàng tha thứ là hạ độ, lặp đi lặp lại nhiều lần đem nhân loại xem vi thực vật thương nghiệp cung ứng, cho dù là rèn nhí đều đã rời khỏi phẫn nộ cùng lắm thì toàn bộ giết chết được rồi. Giỏi tiểu thư nội tâm co lại, khoe miệng có chút rung động. Run một cái, nhìn xem mình khuê mật thiết huyết vô cùng khuôn mặt, hay là không nói ra lời gì ngữ. Mặc dù không đành lòng, nhưng là nàng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Trừ phi để gùn tỉn ăn xong cả tòa thành thị đồ ăn, nhưng nói như vậy, tổn thất tiền tài nào chỉ là dùng ước đến tính toán trước thử một lần mới nhất nghiên cứu máy móc, thực sự không được. Dạ cô gì tiến sĩ sắc mặt đau khổ lẩm bẩm một câu, nghiên cứu gùn tỉn 50 năm, dù cho đối phương lại thế nào buồn nôn, cũng sẽ chân chính tình cảm. Được rồi. Toàn bộ phân rời trang bị bắt đầu vây quanh trung ương kho lúa khởi động. Rèn nỉ cầm lấy bên hông cài lấy bộ đàm, bắt đầu ra lệnh. Ba gùn tin đột kích, cả tòa thành thị lâm vào chuẩn bị chiến đấu bên trong, đám dân thành thị sớm cũng sớm đã đến chỗ tránh nạn bên trong, dù cho còn chút không có đi, cũng đều đem mình phòng ốc lớn đóng cửa thật chặt co lại trong nhà không dám ra tới. Trên đường cái bắt đầu xuất hiện từng bầy gồm tỉn, thành thị cống thoát nước hệ thống đã bị những này tổ kẹ mẩn chiếm lĩnh, bọn chúng thông qua phương thức như vậy hướng về kho lúa tiến quân. May mắn giỏi tiểu thư bên kia có thể khống chế cống thoát nước trực tiếp quan bế, không phải mọi người thật đúng là không cách nào ngăn cản. Mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét lên tại kho lúa chung quanh gạt ra, sau đó từng chiếc quân dụng nặng thẻ bắt đầu đầu không sợi thô xuất hiện. Theo rèn nỉ tiểu thư đi vào kho lúa phía trước, nơi này đã là hoàn toàn ở cảnh sát trong khống chế. Sau đó, thành thị bên trong huấn luyện gia QNZ bắt đầu tập kết, đáng tiếc chưa kịp thị cùng họt tạ vì sợ tạ hoàn toàn khác biệt. Chưa kịp thị vẹn vẹn một cái phổ phổ thông thông huyện cấp thị mà thôi, nơi này huấn luyện ra cũng phần lớn đều là người địa phương. Nếu là nói ở vào hot tạ vì sợ tạ huấn luyện ra bình thường đều muốn đi du lịch tinh anh, chưa kịp thị huấn luyện ra thì chỉ có thể nói là ven đường người khiêu chiến. Bất quá dù vậy, kho lúa chung quanh cu nở dê tụ tập mấy trăm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch huấn luyện ra nhóm. Đương nhiên, những này cũng không đều là tại liên minh ủng ghế huấn luyện ra. Bên trong tại liên minh ủng ghế, đoán chừng cũng liền 4-50 vị mà thôi. Nói thật, mấy trăm tên huấn luyện ra đối mặt mấy vạn con gùm tỉn, là một điểm phần thắng đều không có. Gùm tỉn chứa đựng năng lượng phóng thích năng lượng tuyệt chiêu mặc dù tại một cái hai cái tình huống phía dưới cũng không phải là rất mạnh, nhưng nếu là trên trăm con, hàng ngàn con, thậm chí là hàng vạn con lời nói nếu không phải cái kia từng chiếc xe bọc thép cho lòng tin cùng vây quanh ra viên tín nhiệm, huấn luyện ra nhóm tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Dù sao, mấy vạn con gùn tìn vượt trên đến, quản ngươi là người hay là thú, toàn diện xong đời.